Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Du một bên đi ra ngoài, một bên dò hỏi là tình huống như thế nào. Thiệu Du luôn luôn đãi nhân ôn hòa có lễ, bình thường đối đãi nhân viên công tác đều thập phần khách khí, không có bởi vì chính mình là tuyển thủ liền kiêu căng ngạo mạn, cho nên nhân viên công tác nhóm phần lớn đối hắn đều rất có hảo cảm. Lúc này thấy Thiệu Du dò hỏi, cái này nhân viên công tác liền đem trên mạng sự tình giải thích lên. Nhân viên công tác nói được nói năng lộn xộn, hiển nhiên cấp không được, nhưng điện thoại kia đầu Thiệu Du nhưng vẫn trấn an nói. Từ từ tới, không vội, nhân viên công tác đều mau cấp khóc, thấy Thiệu Du vẫn là như vậy văn nhã trật tự, liền nói. Đại ca, ngươi đều mau bị người hắc thành than đá, còn tại đây không vội đâu. Dù sao chỉ cần là tin tức giả, tổng hội có sơ hở, cấp cũng vô dụng. Thiệu Du không nhanh không chậm nói, thực mau, liền đến tiết mục đạo diễn văn phòng ngoại, hắn cùng nhân viên công tác nói một tiếng, liền cúp điện thoại. Trong văn phòng, lúc này làm ba người, trừ bỏ đạo diễn ở ngoài, mặt khác hai chương cũng tất cả đều là thuộc gương mặt, một cái là tiết mục nhà làm phim, một cái khác là đạo sư Phương Viễn. Đạo diễn cùng nhà làm phim, hai người đều bãi một chương xú mặt, vốn định phát hỏa, nhưng cố kỵ Phương Viễn ở đây. Hai người đều cố tình ngăn chặn. Trên mạng sự tình, rốt cuộc là thiệt hay giả, người tính toán tác đâu giải quyết. Đạo diễn hỏi, Thiệu Du nói, ta phía trước vẫn luôn ở huấn luyện, không rõ lắm đã xảy ra cái gì, có thể hay không làm ta muốn nhìn xem. Đạo diễn mặt tối sầm, nhưng hắn còn chưa nói lời nói, một bên Phương Viễn liền mở miệng nói. Ngày mai liền thi đấu, ngươi hiện tại còn ở luyện tập, nỗ lực là chuyện tốt. Nhưng cũng không cần đem chính mình bức bách quá độc ác. Nghe này ngữ trông quan tâm chi ý, nghe được mặt khác hai người tức khắc ghé mắt, mà Thiệu Du lại như là một bức đã tập mãi thành thói quen bộ dáng, cười nói. Ngài yên tâm, lòng ta có chừng mực, Phương Viễn gật gật đầu, lại ôn thanh nói. Trên mạng có người chửi bới, ngươi cũng đừng quá khổ sở, thanh giả tự thanh, ngươi trong lòng minh bạch liền hào. Thiệu Du phân rõ sở thiệt tình giả ý. Hắn tuy rằng không biết chính mình rốt cuộc nơi nào hợp Phương Viễn mắt duyên, nhưng vẫn là thực dụng tâm cảm kích Phương Viễn đối chính mình chiếu cố. Nhìn một màn này, nhà làm phim cùng đạo diễn liếc nhau, thường lui tới ở trong tiết mục, Phương Viễn còn có điều khắc chế, nhưng lúc này bộ dáng này, lại hơi có chút ý vị sâu xa. Thiệu Du nháo ra sự tới, tiết mục tổ bên này còn không có suy nghĩ cẩn thận muốn xử lý như thế nào, Phương Viễn cũng đã chủ động tới cửa, giúp Thiệu Du nói tốt. Thậm chí không tiếc lấy chính mình thanh danh tới bảo đảm. Lúc này hắn đối mặt Thiệu Du như vậy hiền từ, như là đối đãi nhà mình tiểu bối giống nhau. Này tình hình, làm đạo diễn cùng nhà làm phim trong lòng đều là một đột. Bởi vì Phương Viễn từ trước đến nay giữ mình trong sạch, không có nửa điểm tai tiếng duyên cớ. Hai người cũng không có hướng những cái đó ô tao phương hướng thượng loạn tưởng, nhưng là lại nghĩ đến Phương Viễn kết hôn nhiều năm, tựa hồ cũng không có cái hài tử. Chẳng lẽ Thiệu Du là hắn tư sinh tử? Còn không đợi hai người miên man suy nghĩ ra tới một cái kết quả, Thiệu Du cũng đã buông xuống di động. Trừ bỏ viện phúc lợi, công trường dọn gạch, làm võng quản, siêu thị thu bạc, mặt khác tin nóng đều là giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia đóng mở ảnh là pê đồ, ta nhìn xem có thể hay không thỉnh bằng hữu tìm được nguyên đồ, mà Dạ Quang hội sở vấn đề, đảo cũng hào giải quyết. Thiệu Du nói. Cái này bằng hữu không phải người khác, chính là khó được có thể có điểm tác dụng nhân công thiểu năng trí tuệ Tiểu Trúc. Như thế nào giải quyết? Nhà làm phim dừng một chút, tiếp theo lại có chút tò mò hỏi. Người rốt cuộc có hay không ở nơi đó mặt đánh quá công? Không có, Thiệu Du phủ nhận, đào cũng không có bán ra Triệu Tu Viễn tới. Bất quá hắn trong lòng đã thập phần khẳng định, lần này tin nóng người, cùng cái này hảo huynh đệ thoát không ra quan hệ. Vậy ngươi như thế nào chứng minh? Nhà làm phim truy vấn nói, ta có cái bằng hữu, có một chút Dạ Quang hội sở cổ phần, hắn có thể giúp ngươi chào hỏi một cái, làm cho bọn họ phát ra thứ nhất thanh minh, dù sao đều là giả, đảo cũng hảo chứng minh. Phương Viễn nói, Thiệu Du chặn lại nói tả, tuy rằng hắn nguyên bản tính toán không phải như thế, nhưng Phương Viễn chịu hỗ trợ, xác thật làm hắn tỉnh không ít chuyện. Hiện giờ theo tiết mục này, Thiệu Du thanh danh vang dội. Dạ Quang hội sở vì chính mình thanh danh suy xét, chẳng sợ biết Thiệu Du không phải chính mình nơi này đi ra, nhưng cũng nhất định sẽ không đứng ra phản bác việc này, hơn phân nửa là hàm hồ qua đi. Nhưng Giả Quang Hội Sở nếu quyết ý giả ngu, Thiệu Du cũng có biện pháp giải quyết. Ở tham gia hài tuyển phía trước, vì nhằm vào Triệu Tu Viễn, Thiệu Du cũng điều tra một chút Giả Quang Hội Sở, nhưng thật ra tìm được rồi một ít cái này hội sở Hắc Liêu, cho nên như thế nào làm Giả Quang Hội Sở cho hắn phát thanh minh chuyện này, cũng không khó xử lý. Thiệu Du nghĩ nghĩ, cảm thấy quang một cái Giả Quang Hội Sở còn chưa đủ, còn nói thêm. Ở tham gia hài tuyển phía trước, ta một ngày đánh hai phân công, ban ngày siêu thị thu bạc, buổi tối ở tiệm nét đương võng quản, ta cùng từ trước lão chủ nhân lớn tiếng tiếp đón, tin tưởng bọn họ cũng nguyện ý cho ta làm chứng. Loại này có thể cho siêu thị cùng tiệm nét dẫn lưu sự tình, hai cái lão bản sẽ không muốn làm. Nhà làm phim cùng đạo diễn nghe xong gật gật đầu, như vậy cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Thiệu Du còn nói thêm, đến nỗi mặt khác Hắc Liêu, trước phát luật sư hàm, sau đó ủy thác luật sư trực tiếp khởi tố, không những có thể khởi tố bọn họ xâm phạm ta cá nhân danh dự quyền, cũng có thể dùng tiết mục tổ danh nghĩa hướng bọn họ truy thường. Nhà làm phim cùng đạo diễn, nghe vậy lập tức trước mắt sáng ngời. Ngày mai liền phải phát sóng trực tiếp trận chung kết, hôm nay nháo ra như vậy sự tới, xác thật có không ít quảng cáo thương gọi điện thoại lại đây, ngay cả phát sóng trực tiếp ngôi cao, lúc này cũng có không ít nói. Thiệu Du cũng biết tiết mục tổ lớn nhất băn khoăn là cái gì, liền nói. Trên mạng Hắc Liêu rốt cuộc chỉ là Hắc Liêu, chỉ cần không phải chứng cứ rõ ràng, chúng ta lại lấy ra nỗ lực cãi lại tư thái tới. Phía trên cũng là giảng đạo lý, cùng ác thế lực làm đấu tranh, cũng là truyền bá chính năng lượng một loại. Một bên đạo diễn nghe Thiệu Du nói đạo lý rõ ràng, không cấm ra tiếng hỏi. Người thật sự chỉ là sơ trung tốt nghiệp, Thiệu Du thở dài, giải thích nói. Tiểu học sơ trung là giáo dục bắt buộc, viện phúc lợi còn cung đến khởi, nhưng là đọc cao trung muốn học phí, ta thành tích lại không có hảo đến giảm miễn học phí, cho nên đọc xong sơ trung ta liền ra tới làm công, nếu có cơ hội nói, ta còn là tưởng trở lại vườn trường đọc sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên Phương Viễn gật gật đầu, lại hỏi, lần trước xem ngươi ở đọc Mỹ lịch trình, có cái gì thu hoạch sao? Phương Viễn như vậy vấn đề. Cũng coi như là mặt bên cùng đạo diễn giải thích, vì cái gì Thiệu Du gần sơ trung tốt nghiệp, là có thể trưởng thành vì hiện tại bộ dáng này, xét đến cùng là bởi vì hắn vẫn luôn ở tự mình học tập. Một giờ sau, Tố Nhân thần tượng Official Weibo đổi mới, đầu tiên là đánh thượng một cái. Truyền bá chính năng lượng, dũng cảm cùng ác thế lực làm đấu tranh, tác, tiếp theo làm sáng tỏ Internet Hắc Liêu, lại phát ra một chương luật sư hàm tới. Này Weibo một phát ra tới. Lập tức bị đạo sư cùng tuyển thủ cùng truyền phát. Chẳng sợ Triệu Tu Viễn đáy lòng lại không tình nguyện, tiết mục tổ hạ thông chi, hắn cũng không thể không vâng theo, thả nếu mỗi người đều truyền phát liền hắn một người không truyền phát, này bất chính hảo bại lộ. Nguyên bản Hắc Liêu tuôn ra tới, không ít fan tuyên bố thoát phấn, nhưng lúc này sự tình quay cuồng, Thiệu Du những cái đó cái gọi là Hắc Liêu, trừ bỏ viện phúc lợi cùng sơ trung tốt nghiệp, mặt khác đều bị phản bác đến không sai biệt lắm. Mà này hai điều cùng nhau tuôn ra tới, lập tức có người giải thích viện phúc lợi khó khăn điều kiện, như vậy một nháo, xem thường Thiệu Du không có mấy cái, nhưng thật ra một đống người bắt đầu soát khởi đau lòng tới. Mắt thấy Thiệu Du liền phải chuyển nguy thành an, tưởng tượng đến ngày mai sắp đã đến thi đấu, Triệu Tu Viễn tức khắc nóng này, lại gọi điện thoại cấp người đại diện. Người đại diện lúc này cũng hơi có chút sứt đầu mẻ chán, nếu gần là một phong luật sư hàm, đảo cũng không tính cái gì, trong vòng tiếng gió luôn luôn truyền thực mau, người đại diện đã đạt được tin tức, biết tiết mục tổ cùng Thiệu Du, lần này là quyết tâm muốn khởi tố, những cái đó hỗ trợ tin nóng người tức khắc không vui, tất cả đều tìm tới người đại diện. Nàng lúc này cũng hận thượng Triệu Tu Viễn, cho nàng cung cấp cái gọi là Hắc Liêu, không có mấy cái là có thể sử dụng. Buộc nàng đi tìm người tới bịa đặt. Người rất ít sẽ thiệt tình trách cứ chính mình. Tìm người tới biên Hắc Liêu là nàng chủ động làm. Nhưng nàng lại cảm thấy này hết thảy đều là Triệu Tu Viễn sai. Triệu Tu Viễn cúp điện thoại, đầy mặt còn có chút hoảng loạn. Thiệu Du vừa lúc này từ hắn bên người trải qua, nhìn hắn một cái, gật đầu, liền đi phía trước đi. Người đứng lại, Triệu Tu Viễn cũng không rõ chính mình vì cái gì muốn đem người gọi lại. Thiệu Du quay đầu, đầy mặt bất đắc dĩ nói, ta thật sự không thích ngươi, hy vọng ngươi cùng ta bảo trì khoảng cách. Giang tinh giá trị, 20, ai muốn cùng ngươi nói này đó, ngươi không dứt. Triệu Tu Viễn tức giận đến thẳng dậm chân. Thiệu Du lại như là không nghe thấy giống nhau, tiếp tục đắm chìm ở chính mình xuất diễn, thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ hỏi. Ngươi đến tột cùng muốn dây dưa ta tới khi nào? Giang Tinh giá trị, 20, Triệu Tu Viễn thấy Thiệu Du còn ở càn quấy, nói đến nói đi chính là này phá sự, hung tợn hỏi. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi đã nói, chúng ta phải làm cả đời hảo huynh đệ. Ngươi vì cái gì muốn chạy tới cùng ta tranh? Vì cái gì muốn ngăn trở ta lộ? Thiệu Du nghe vậy, cũng không có cùng hắn tiếp tục giả ngu đi xuống, mà là nói. Vì cái gì là ta chắn con đường của ngươi? Chẳng lẽ không phải ngươi ở chắn ta lộ sao? Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tu Viễn chưa bao giờ nhìn đến như vậy Thiệu Du. Hắn trong trí nhớ cái kia vĩnh viễn biểu tình chất phác huynh đệ, tuyệt đối sẽ không cái dạng này nói với hắn lời nói. Ngươi ở nói hưu nói vượn chút cái gì? Vì cái gì muốn cất giấu ta mặt dây? Vì cái gì ở viện phúc lợi thời điểm, muốn cùng hài tử khác rằng ta nói bậy? Vì cái gì muốn ở viện trưởng mụ mụ trước mặt đổi trắng thay đen? Thiệu Du nhẹ giọng hỏi, hắn mỗi hỏi một câu, Triệu Tu Viễn liền sau này lui một bước, thẳng đến dựa vào vách tường, lui không thể lui. A Du, ngươi nghe ta giải thích. Triệu Tu Viễn trong lòng tràn đầy khủng hoảng, thật giống như chính mình sở hữu mặt âm u, tất cả đều bị xé rách xuống dưới đặt ở mọi người ánh mắt hạ lăng trì. Giải thích cái gì? Giải thích ngươi đều là vô tình. Thiệu Du hỏi, Triệu Tu Viễn trong lòng một mảnh hoảng loạn, nhưng lại không biết từ chỗ nào, bỗng nhiên lại dâng lên dũng khí tới, nói. Ngươi đáp ứng qua ta, ngươi sẽ cả đời che chở ta, cả đời khi ta hảo huynh đệ. Ngươi hiện tại đang làm cái gì? Ngươi muốn trả thù ta? Thiệu Du tỉ mỉ nhìn hắn một cái, làm như kinh ngạc với hắn ra mặt dày. Ngươi như thế nào không nói, có phải hay không cũng không nói ra được, kẻ lừa đảo. Ngươi cái gì đều biết, lại giả bộ một bộ thành thật bộ dáng, như thế nào, trêu chọc ta thực hảo chơi sao? Triệu Tu Viễn hỏi, hảo chơi nha, Thiệu Du đáp, Giang Tinh giá trị, 50. Nguyên bản cho rằng chính mình chiếm thượng phong Triệu Tu Viễn, lập tức lại tức tạc. Ta chỉ là muốn cho ngươi tự lập, không nghĩ tới ngươi lại tưởng trộm tiền của ta, hoàn toàn không cho ta lưu đường sống. Kỳ thật ngươi lúc ấy nếu là hào hào cầu ta, mà không phải đúng lý hợp tình cùng ta đòi tiền, nói không chừng ta chính là đập nồi bán sắt, cũng sẽ cung phụng ngươi tham gia lần này hài tuyển. Thiệu Du nhìn Triệu Tu Viễn, hỏi, ngươi nói, nếu ta không có tham gia lần này hài tuyển, mà là giúp ngươi cố lên cổ vũ, cung phụng ngươi đi hoàn chỉnh cái lưu trình, kết quả sẽ là thế nào? Triệu Tu Viễn sửng sốt, hắn nghĩ nếu không có Thiệu Du, chính mình không nói được là trận thi đấu này nhất chọc người chú ý tuyển thủ. Thiệu Du như là biết hắn trong lòng suy nghĩ giống nhau, giống như ác ma nói nhỏ giống nhau, tiếp tục nói. Nói không chừng, fan sẽ không chán ghét ngươi, tuyển thủ sẽ không xa lánh ngươi, ta hiện tại nhân khí đều là của ngươi. Ta fan đều ở phấn ngươi, sở hữu ánh mắt đều nhìn ngươi, sở hữu tuyển thủ đều quay chung quanh ngươi. Ngươi nói, có thể hay không là như thế này đâu. Sẽ, Triệu Tu Viễn dưới đáy lòng xé kêu, hắn đối chính mình có mê chi tự tin, cảm thấy nhất định sẽ là như thế này. Thiệu Du hiện tại được đến hết thảy, đều vốn nên là của hắn. Tưởng tượng đến như vậy cảnh tượng, Triệu Tu Viễn liền hận không thể xa vào tại đây trang mộng đẹp, không bao giờ nguyện ý tỉnh lại. Đến lúc đó, ngươi từ cái này sân khấu xuất đạo, trong nghề nổi danh âm nhạc người, cho ngươi lượng thân chế tạo album, điện ảnh trong giới kịch bản mời liên tiếp không ngừng, ngươi thực mau liền đỏ lên, các giải thưởng lớn cầm đến mỏi tay, mỗi ngày hốt bạc, muôn vàn fan kêu phải cho ngươi sinh hầu tử, còn có một cái nguyện ý cùng ngươi không công khai tình yêu Bạch Phú Mỹ bạn gái. Thiệu Du lời nói như là có nào đó ma lực giống nhau, Triệu Tu Viễn trước mắt. Dường như hiện lên như vậy cảnh tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ta, làm ngươi ngày xưa nghèo túng khi hảo huynh đệ, khả năng như cũ đánh ban ngày đêm tối hai phân công, cũng có thể ngươi bởi vì bên người không có thể tin cậy người, làm ta cho ngươi đương trợ lý, một ngày 24 giờ, tùy thời vì ngươi đợi mệnh, nếu đưa cơm chậm một phút, nói không chừng liền phải bị ngươi mắng hai cái giờ, nếu cà phê quá canh, nói không chừng liền sẽ bị ngươi trực tiếp bắt về mặt. Thiệu Du nói, là nguyên cốt truyện đã từng phát sinh quá sự tình, Triệu Tu Viễn cái này không lương tâm đồ vật, mời nguyên thân đương trợ lý, chính là giống đối đãi nô lệ giống nhau khi dễ xong rồi, còn muốn nói cho nguyên thân, toàn thế giới trợ lý đều là cái dạng này, cũng không phải nhằm vào hắn, thậm chí còn muốn bán thảm nói chính mình nếu không làm như vậy, khả năng liền sẽ bị khác minh tinh xem thường linh tinh nói. Triệu Tu Viễn chính là dùng như vậy bỉ ổi thủ đoạn, khống chế được nguyên thân tiếp tục vì hắn bán mạng. Ta sẽ không làm như vậy, ngươi là của ta hảo huynh đệ. Triệu Tu Viễn phản bác nói, chỉ là lời này nói ra, chính hắn đều cảm thấy chột dạ. Thiệu Du khẽ cười một tiếng, không có phản bác, mà là nói. Đáng tiếc, này đó đều là không tồn tại. Giang Tinh giá trị, 50, bị Thiệu Du ngạnh sinh sinh từ trong mộng đẹp lôi kéo ra tới. Triệu Tu Viễn chỉ cảm thấy cả người đều tức giận đến phát run. Thiệu Du lại bắt đầu lặp lại hoành điều đại pháp, nói. Người nói ngươi, liền tính đòi tiền thời điểm, cũng không biết làm bộ dáng. Như vậy đông cứng đòi tiền, ai sẽ vui? Giang Tinh giá trị, 20, Triệu Tu Viễn trong lòng một ngạnh, không cấm bắt đầu nghĩ. Nghĩ chẳng lẽ thật là bởi vì lúc trước chính mình đòi tiền tư thái quá khó coi, cho nên mới sẽ tạo thành hôm nay như vậy cục diện. Một bước sai, từng bước sai, ngắn ngủn mấy tháng trước sự tình, lại mơ hồ đến như là phát sinh ở mười mấy năm trước giống nhau. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều sự tình, Triệu Tu Viễn thậm chí nghĩ không ra chính mình lúc trước đòi tiền, rốt cuộc là như thế nào muốn. Không, này hết thảy không phải chính mình sai. Triệu Tu Viễn không tiếp thu được này hết thảy đều là chính mình gieo gió gặt bão. Hắn trong lòng tự cấp chính mình tìm lý do. Hắn cảm thấy không phải chính mình quá mức đắc ý vênh váo, mà là Thiệu Du sai, là Thiệu Du từng bước một đem hắn quán thành dáng vẻ kia, là Thiệu Du đối hắn quá hảo, cho nên hắn mới có thể như vậy không kiêng nề gì, đều là Thiệu Du sai. Đều là ngươi sai, đều là ngươi hại ta, đúng vậy, đều là ta sai, đều là ta đối với ngươi thật tốt quá, ngươi tiếp tục như vậy tưởng đi xuống đi. Thiệu Du nói, xoay người liền phải rời đi, Giang Tinh giá trị. 20, không được đi, thấy Thiệu Du một chút không có phản bác, cứ như vậy sảng khoái nhận xuống dưới, Triệu Tu Viễn lại không cao hứng, cảm giác như là một quyền đánh vào bông mặt trên giống nhau. Thiệu Du thập phần nghe lời ngừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói. Nếu ta là ngươi, lúc này nhất định sẽ không làm như vậy, chúng ta như vậy nhiều năm cảm tình, chẳng lẽ thật sự liền không có bổ cứu cơ hội sao? Triệu Tu Viễn nghe vậy, lập tức trước mắt sáng ngời, nói. Đúng vậy, chúng ta có nhiều năm như vậy cảm tình, A Du, chỉ cần cho chúng ta thời gian, chúng ta nhất định có thể giống như trước đây, vẫn là hảo huynh đệ. Thiệu Du nghe xong lời này, đầu tiên là banh một khuôn mặt, nhưng thực mau liền nở nụ cười, nói. Đậu ngươi chơi đâu, hẹn gặp lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Tinh giá trị, 80, Thiệu Du lại tránh một bút đại Giang Tinh giá trị. Phối hợp phía sau Triệu Tu Viễn thống khổ kêu to thanh, càng thêm cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái. Triệu Tu Viễn dùng sức đem cái bàn bên chậu hoa nện ở trên mặt đất, tạp xong vẫn cứ cảm thấy không đủ, hắn trong lòng vắng vẻ, nguyên bản còn không có như vậy thất bại, nhưng lúc này nghe Thiệu Du như vậy vừa nói, lập tức cảm thấy chính mình như là bị mất toàn bộ thế giới giống nhau. Hắn ánh mắt bỗng nhiên dừng ở trên bàn kia đem dao gọt hoa quả thượng. Nếu là không có Thiệu Du có phải hay không thì tốt rồi. Nếu là Thiệu Du đã chết, có phải hay không những cái đó cái gì khởi tố, bắt đền tất cả đều đã không có. Đến lúc đó, Thiệu Du nhân khí là chính mình, Thiệu Du fan là chính mình, Thiệu Du hết thầy cũng đều là hắn. Thiệu Du nhưng thật ra không biết Triệu Tu Viễn sẽ như vậy tưởng, lúc này hắn đang ở trong viện đi bộ, trong đầu tự hỏi này nhận thân sự tình, nhưng thực mau. Hắn liền nghe được sau đầu truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Vừa quay đầu lại, hắn liền nhìn đến Triệu Tu Viễn đầy mặt dữ tợn bộ dáng. Người cái này yêu tinh hại người, đi tìm chết đi. Triệu Tu Viễn giơ dao gọt hoa quả, dùng sức thứ hướng Thiệu Du. Chỉ là Thiệu Du là cái gì thân thủ, như thế nào có thể làm hắn thực hiện được. Lập tức thân mình hơi hơi một bên, tiếp theo cánh tay vừa nhấc, dùng sức đánh vào Triệu Tu Viễn cánh tay thượng. Triệu Tu Viễn cố hết sức dưới, dao gọt hoa quả lập tức rời tay rơi trên mặt đất. Cái này địa phương hẻo lánh, không có gì dân cư, nếu là Thiệu Du không có như vậy thân thủ, không nói được liền thật sự phải bị Triệu Tu Viễn thực hiện được. Người như thế nào không chết đi, người nếu là đã chết nên có bao nhiêu hào. Triệu Tu Viễn trước mắt âm ngoan nói, so âm ngoan, Thiệu Du cũng không mang theo sợ hãi, lập tức đem kia đem dao gọt hoa quả cầm lên, khóe miệng nhẹ xả, thanh âm trầm thấp. Ta không chết, hiện tại người đáng chết là ngươi. Quảng cáo, cách chương.